Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ, liền ngay cả mấy cái kia chân thần, cũng là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn đại não trống không, thân thể băng lãnh, vừa rồi một màn kia, thật là quá rung động, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, sẽ xảy ra chuyện như thế, đáng sợ vô cùng thần tộc cường giả, lại bị đập chết rồi, hồn viêm chân thần yếu sao? Không yếu, là những người này mạnh nhất một cái, chỉ có thể nói, gặp phải một cái, càng thêm đáng sợ trẻ tuổi quái vật, trong đám người Long Diệu Thiên, cũng là dọa đến thân thể run rẩy, trời xanh nha, cuối cùng là thần thánh phương nào nha, cái này thông thiên sông, cũng thật đáng sợ đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, thần bí cao thủ, xem ra hắn ở đây, phải điệu thấp nha, tuyệt đối không thể đủ phách lối, vạn nhất chọc tới cái gì tồn tại trong truyền thuyết, đoán chừng hắn sẽ bị nháy mắt chụp chết đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn quay người tiến vào, thứ hai cái thang trời bên trong. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, nơi xa có mấy thân ảnh, bay tới, đây là ba người, trên thân mang theo đáng sợ vô cùng khí tức, tựa như khai thiên tịch địa, bọn hắn là hỗn độn thần tộc người, bọn hắn cảm ứng được, có thần tộc cường giả vẫn lạc, bọn hắn lập tức tới dò xét, chờ bọn hắn đến chỗ này về sau, phát hiện chung quanh, quả thật có đáng sợ chiến đấu khí tức, đây là hồn viêm thật lực lượng của thần, hắn vẫn lạc sao, không có khả năng, là ai có thể giết hắn, ai dám giết hắn, đến đây ba cái hỗn độn thần tộc cường giả, đều mộng. Bọn hắn như lâm đại địch, trong đó một tên lão giả, lạnh giọng quát, đến tột cùng là ai? Dám đối ta hỗn độn thần tộc xuất thủ, mời đi ra hiện thân, ta đều muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chung quanh an tĩnh đáng sợ, không có người nào xuất hiện, ba cái thần tộc cường giả, lông mày thật chặt nhăn lại, đi rồi sao? Hay là nói che giấu, không dám ra đến, lão giả kia lạnh hừ một tiếng, dám động thủ, không dám thừa nhận sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đắc tội chúng ta hỗn độn thần tộc, ngươi chết chắc. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều muốn đưa ngươi bắt trở lại, để ngươi hôi phi yên diệt. Ba người hạ xuống, nhìn về phía sân thượng những người này, lạnh lùng nói, quỳ xuống, để chúng ta đọc đến trí nhớ của các ngươi, ta đều muốn nhìn, đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia, biến sắc, có người lập tức liền giận, thật bá đạo nha, cũng có người nói, chúng ta nguyện ý phối hợp, chúng ta chủ động nói cho các ngươi biết, đến tột cùng là ai. Bọn hắn trong mi tâm, bay ra từng đạo quang mang. Ở trong thiên địa, ngưng tụ hình thành một bức tranh, chính là trước kia chiến đấu cảnh tượng, ba cái hỗn độn thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, tên lão giả kia nói, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Hồn viêm chân thần thực lực cường đại cỡ nào, làm sao lại bị người tùy tiện chụp chết? Đây là giả, các ngươi cũng dám ngay cả lên tay đến, gạt chúng ta, các ngươi đáng chết. Nói xong, lão giả này vung tay lên, hỗn độn chi quang bay ra ngoài, chung quanh những cường giả kia, bị xuyên thủng. Nhao nhao vẫn lạc, các ngươi làm sao không nói đạo lý, chúng ta nói rõ ràng là lời nói thật, mau trốn a. Một chút chân thần 10 phần phẫn nộ, thực lực yếu những người kia đã chuẩn bị trốn đi, hỗn độn thần tộc người quá bá đạo, liền ngay cả Long Diệu Thiên cũng chuẩn bị đi, nhưng mà một cái đại thủ lại là phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương, muốn đi, các ngươi bầy kiến cỏ này có bản lãnh này sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống để chúng ta đọc đến ký ức. Long Diệu Thiên cảm nhận được hắn cũng bị châm đúng rồi, hắn đứng dậy nói, các ngươi trước đó nhìn thấy, chính là chân thật phát sinh, người thần bí kia rất mạnh, hắn chỉ vào thứ hai cái thang trời nói, hắn tiến về thứ hai cái thang trời, có bản lĩnh, các ngươi đi tìm hắn nha, đối trả cho chúng ta, có gì tài ba, tiểu tử, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Hỗn độn lão giả giận, trầm mặt xuống, khí tức trên thân tại bộc phát, tại sau lưng của hắn, hình thành một thanh to lớn trường đao, kia là hỗn độn chi đao, đủ để bổ ra hết thảy. Long Diệu Thiên thân thể run rẩy, hắn nói, ta cũng không yếu cho các ngươi. Ta đến từ tại Thái Hư Long Cung, Thái Hư Long Cung lại như thế nào? Hỗn độn thần tộc người trưởng lão này, động thủ, một đao liền chém xuống, Long Diệu Thiên sắc mặt đại biến, đối phương điên rồi sao? Hắn sử dụng tất cả lực lượng, kích phát huyết mạch khí tức, liều mạng, mới né tránh một kích này, mặc dù né tránh chí mạng yếu hại, thế nhưng là, hắn một cánh tay, còn là bị chảm xuống dưới, nửa người, đều vỡ vụn, hắn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn điên cuồng gào thét, ta là Rồng Đạp Thiên đại sư huynh tùy tùng. Các ngươi khẳng định muốn giết ta? Các ngươi muốn cùng Rồng Đạp Thiên đại sư huynh là địch sao? Chương 7810. Phải, đạo hòa. Nghe nói như thế, trên bầu trời, một người đàn ông cao lớn ngăn cản hỗn độn lão giả, hắn nói, đừng ra tay, Rồng Đạp Trời người, cho bọn hắn một bộ mặt, để người này rời đi, dù sao cũng không kém, hắn cái này trí nhớ của một người. Hỗn độn lão giả gật gật đầu, vung tay lên, tách ra hỗn độn chi quang, xuất hiện một cái thông đạo. Hắn tiếp cận Long Diệu Thiên nói, ngươi có thể đi. Long Diệu Thiên đứng lên, xoay người rời đi, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, liền không có vận khí tốt như vậy, bị chém giết. Còn lại mấy cái bên kia người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ba cái hỗn độn thần tộc cường giả bắt đầu đọc đến ký ức, nhìn mấy cái ký ức về sau, sắc mặt của bọn hắn đen lại, đến cuối cùng âm trầm như nước. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ, một cỗ sát ý từ trên người bọn họ bộc phát, toàn bộ thiên địa vì đó lắc lư, trong hư không xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, có hủy diệt lôi đình đang lóe lên. Ba người trầm mặc, bọn hắn phát hiện bọn hắn đọc đến ký ức cùng trước đó nhìn thấy cảnh tượng là đồng dạng. Thật sự có một người trẻ tuổi cầm một mặt tấm thuẫn nhẹ nhõm liền chụp chết Hồn Viêm Chân Thần, cuối cùng là như thế nào lực lượng nha? Người trẻ tuổi này thi triển giống như không phải thần tộc thần thông, nó đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xem ra có ẩn tàng cao thủ đến thì tính sao? Ta hỗn độn thần tộc còn chưa sợ qua ai, bất kể là ai dám đắc tội chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đi thứ hai cái thang trời, chúng ta đuổi kịp hắn, đem hắn trấn áp. Ba người thu hồi hỗn độn thần thông, hướng phía thứ hai cái thang trời bay đi. Rất nhanh bọn hắn cũng tiến vào thứ hai cái thang trời bên trong. Ba người liên thủ tại thang trời bên trong nhanh chóng xuyên qua, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Ngày thứ hai bậc thang có rất nhiều người, bọn hắn ở đây cảm thụ hai cỗ lực lượng, một cỗ là thang trời phía trên hỏa diễm lực lượng cực nóng vô cùng, trừ cái đó ra lại còn có một cỗ mười phần băng lãnh lực lượng. Loại lực lượng này để bọn hắn xương cốt đều run rẩy lên. Tại hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng thần bí phía dưới, mọi người chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Hiện tại có ba người, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, cuối cùng là thần thánh phương nào? Có người nói đến, nhìn khí tức của bọn hắn, hẳn là hỗn độn thần tộc người, không hổ là trong truyền thuyết gia tộc, quả nhiên rất cường thế. Chẳng lẽ, cái này Thủy Tinh Cung, muốn bị hỗn độn thần tộc người, đạt được sao? Không dễ dàng như vậy, phía trước đã có, rất bao nhiêu lợi hại chân thần tại tranh phong, hỗn độn thần tộc tới chậm, không nhất định có thể được đến. Quả nhiên, đi tại thang trời phía trước nhất mấy thân ảnh, cảm nhận được hậu phương truyền đến khí tức, cũng là biến sắc. Rất nhanh bọn hắn biến cười lạnh một tiếng, bọn hắn lai lịch cũng đều phi phàm, mà lại bọn hắn khoảng cách Thủy Tinh Cung đã gần vô cùng, bọn hắn cơ hội lớn hơn. Bọn hắn cũng không biết đã có người sớm tiến vào Thủy Tinh Cung bên trong, người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên tại thứ hai cái thang trời bên trong cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, hắn biết cái này là địa ngục đạo khí tức. Quả nhiên thứ hai cái thang trời cùng sáu đạo luân hồi có quan hệ, thậm chí hắn có loại suy đoán cái này sáu cái thang trời, sáu cái Thủy Tinh Cung sẽ không đại biểu cho sáu đạo luân hồi lực lượng a. Nếu nói như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái lực lượng, hắn nhất định phải tướng sáu cái Thủy Tinh Cung bên trong bảo bối toàn bộ đạt được. Lâm Hiên vừa tiến vào đến Thủy Tinh Cung liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức cuốn tới. Phía trước đại điện bên trong đứng vững vàng một đạo lại một đạo thân ảnh, kia là cao tới 2 mét thân xuyên áo giáp màu đen thân ảnh, trong tay bọn hắn có màu đen cự kiếm, bọn hắn hai tay cầm kiếm đứng ở đại địa phía trên, bọn hắn cũng không có hành động gì, liền phảng phất điêu như bình thường. Theo Lâm Hiên sau khi đi vào, bọn hắn trong ánh mắt có màu đen khí tức đang tràn ngập, phảng phất hóa thành ngọn lửa màu đen, trên người bọn họ chiến giáp cũng là phát ra răng rắc thanh âm. Bọn hắn huy động màu đen địa ngục chi kiếm hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, đây đều là đáng sợ vô cùng khôi lỗi, có được địa ngục đạo lực lượng, bọn hắn nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, từng đạo kiếm khí vung vẩy tứ phương chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đại địa tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, thoải mái mà đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở. Trong tay hắn cũng xuất hiện lạnh thấu xương kiếm quang, kiếm khí lấp lóe, tùy điện liền tách ra thiên địa. Những này địa ngục khôi lỗi cực kỳ đáng sợ, nhưng mà tại Lâm Hiên kiếm quang trước mặt lại không chịu nổi một kích, không ngừng vỡ vụn. Mỗi đánh giết một cái địa ngục khôi lỗi, Lâm Hiên liền có thể có được một tia địa ngục khí tức đến cường đại hắn địa ngục đạo lực lượng. Trong nháy mắt 99 cái địa ngục khôi lỗi toàn bộ bị hắn cho diệt đi, 99 đạo địa ngục đạo khí tức bị hắn cho hấp thu. Lâm Hiên phía sau địa ngục giới mở ra, phảng phất mở ra tu la địa ngục chi môn, hắn như là sáu đạo chúa tể hướng phía trước đi đến. Tại phía trước có cái này một chén to lớn đèn, cái này đèn có cái bàn lớn như vậy, là dùng bạch cốt chế tạo thành, đèn bên trong có ngọn lửa màu đen đang lóe lên cực kỳ thâm thúy u ám, cái này là địa ngục chi hỏa mang theo vô cùng cường đại địa ngục đạo lực lượng. Đây chính là Thủy Tinh Cung thứ hai cái bảo bối, cùng trước đó đồng dạng, muốn có được đất này ngục chi hỏa, còn muốn tiến hành một đạo khảo nghiệm, đó chính là mở ra cái này bạch cốt chi đèn. Đối với Lâm Hiên đến nói, cái cái này không đáng kể chút nào sự tình, hắn cùng trước đó đồng dạng, cùng địa ngục đạo dung hợp, sau đó, lại cùng phía trước địa ngục chi hỏa, hình thành cộng minh, địa ngục chi hỏa, mình thổi qua tới, địa ngục chi hỏa đến tới địa ngục giới bên trong, liền phảng phất về đến nhà vườn, phía trên hỏa diễm đột nhiên biến cao, biến thành trước đó gấp đôi, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, Lâm Hiên cũng có thể cảm nhận được, địa ngục giới uy lực, biến so trước đó càng thêm mạnh lớn, rất tốt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Sau đó, liền muốn đi tìm kiếm tòa thứ ba thủy tinh cung, hắn đứng ở nơi đó, không có hành động, chờ lấy một đạo thủy tinh chi quang, đem hắn bao phủ, sau đó, truyền tống ra, ngày thứ hai bậc thang bên trong, tất cả mọi người tại phát như điên tiến lên, nhất là phía trước nhất mấy cái kia chân thần, cảm nhận được áp lực cực lớn, hậu phương, ba cái hỗn độn thần tộc cường giả liên thủ, cách bọn họ đã vô cùng gần, không đủ 20 mét, không bao lâu, liền có thể đuổi kịp hắn, phía trước những cường giả kia nhóm. Như Lâm đại địch, bọn hắn chuẩn bị thi triển một chút bí pháp, tiêu hao bản nguyên, đến tăng thêm tốc độ, không đợi lấy hành động, đột nhiên quang mang lóe lên, bọn hắn bị truyền tống rời đi, ngày thứ hai bậc thang phía trên tất cả mọi người, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã trở lại trên sân thượng, xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai bậc thang người ở phía trên, đều mộng, làm sao bị truyền tống về đến đây, chẳng lẽ, chúng ta phát động trận pháp gì, đáng chết, ngày này bậc thang, lại còn có như thế cơ quan, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Phía trước nhất mấy cái chân thần, đều tức hộp máu, liền ngay cả ba cái hỗn độn thần tộc lão giả, cũng là được, sau một khắc, bọn hắn lập tức liền hiểu được, đáng chết, thủy tinh cung đồ vật bên trong, bị người cho đoạt đi, bọn hắn điên cuồng gào thét. Chương 7811, thiên đạo quan tưởng đồ, hỗn độn thần tộc cường giả, trước đó đọc đến qua, đệ nhất thiên thê võ giả ký ức, ngày thứ nhất bậc thang võ giả, trước đó liền trải qua chuyện như vậy, hỗn độn thần tộc các lão giả, lập tức liền hiểu được, bọn hắn thật là tức điên. Còn lại mấy cái bên kia người, nghe nói như thế thời điểm, cũng là biến sắc, cái gì, có người lấy đi thủy tinh cung bên trong bảo vật, đây không có khả năng nha, chúng ta đã là tại nhất người phía trước, không ai có thể siêu việt chúng ta, không, có một cái người thần bí, có thể, đệ nhất thiên thê những cái kia võ giả, có còn lưu tại nơi này, bọn hắn thở dài một tiếng nói, chúng ta vừa mới tìm kiếm, cái thứ nhất thủy tinh cung thời điểm, liền gặp phải những chuyện tương tự, có một cái cực kỳ người thần bí, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hắn có thể siêu việt hết thảy, tùy hiện tiến vào thủy tinh cung, cái gì, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chung quanh những cái kia chân thần nghe xong, đều được, trên đời này, còn có cái gì có thể người sợ vật sao, vừa nói, bọn hắn một bên nhìn về phía, hỗn độn thần tộc người, hỗn độn thần tộc, là hoa cổ thần tộc, mà truyền thừa cổ lão huyết mạch, cực kỳ đáng sợ, ngay cả cái này ba cái cường giả, đều thất bại, còn có ai có thể so với hỗn độn thần tộc, càng thêm đáng sợ, có một người trẻ tuổi, hỗn độn lão giả vung tay lên. Đánh ra một đạo quang mang, ngưng tụ hình thành, một người trẻ tuổi dáng vẻ, hắn nói, trước đó là người này, cướp đi thứ nhất cái thủy tinh cung, bên trong bảo bối, sau đó, tiến vào thứ hai cái thủy tinh cung, ta nghĩ hẳn là hắn, cướp đoạt thứ hai cái thủy tinh cung bảo bối đi, nói lời này trước đó, đồng bạn của hắn, đã phong tỏa không gian chung quanh, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu, ngày thứ hai bậc thang bên trong những cường giả kia nhóm, cũng là nhìn về phía tứ phương, rất nhanh, bọn hắn liền nhíu mày, không có phát hiện người này. Hẳn là chạy, hắn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, mọi người cùng nhau đi tìm đi, thứ ở trên người bọn hắn rất nhiều, tìm được, chúng ta có thể để mọi người mang đi một phần, thật sao, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia, nhãn tình sáng lên, kia liền đa tạ a, mọi người nhanh đi tìm, ghi nhớ người này, bọn hắn phát như điên đi tìm kiếm, thậm chí có người chuẩn bị, tiến về cái khác thang trời, hỗn độn thần tộc các cường giả, nhìn qua một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, bọn hắn hiện tại, chỉ là hướng những người này. Hứa hẹn chỗ tốt, nếu quả thật tìm tới người kia, bọn hắn cũng sẽ không phân đi ra bất luận cái gì bảo bối. Những người kia, căn bản cũng không xứng đáng đến, Lâm Hiên lại trở lại sân thượng một sát na kia, lập tức liền rời đi, hắn lấy tốc độ cực nhanh, đi vào thứ ba cái thang trời bên trong, đồng thời, cũng đổi thay đổi mạo, Lâm Hiên rất nhanh, liền tới đến cái thứ ba thủy tinh cung, hắn ở đây cảm nhận được, thiên đạo lực lượng, Lâm Hiên trong này, cũng gặp phải thủ hộ giả, bất quá, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Tùy tiện liền đem những người bảo vệ này đánh bại, Lâm Hiên tại cái này thứ ba cái thủy tinh cung bên trong, đạt được một bộ thiên đạo quan tưởng đồ, này tấm quan tưởng đồ, phía trên vẽ lấy một con bạch hạc, dương cánh bay lượn, bay về phía thanh thiên, nhìn như đơn giản, nhưng là, lại hết sức thần bí, có được thiên địa đại đạo, cần phải thật tốt cảm ngộ, Lâm Hiên nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện, một bộ đồ án dáng vẻ, lập tức, liền cảm nhận được đầu óc của hắn sôi trào, thiên đạo chi lực, tựa hồ cũng đang chậm rãi xoay tròn, thật có hiệu quả. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn đem này thiên đạo quan tưởng đồ, thu vào, rất nhanh, hắn bị truyền tống, đi tới trên sân thượng, sau đó nhanh nhanh rời đi, ngày thứ ba bậc thang người ở bên trong cũng tương tự bị truyền tống ra. Tại ban sơ mờ mịt về sau, rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, xảy ra chuyện gì, có người cướp đi thủy tinh cung bên trong bảo bối, là ai vậy, vô số người đều điên, trong này, có được thôn thiên thần tộc người, bọn hắn tức giận đến, tựa hồ muốn nuốt mất thiên địa, càng có một cường giả, trực tiếp muốn nuốt mất thủy tinh cung, thế nhưng là, bọn hắn lại thất bại, cái này để bọn hắn phát điên, rất nhanh, bọn hắn lúc trước hai cái thang trời nơi đó, đạt được tin tức, có một cái thần bí người trẻ tuổi, có thể lấy tốc độ cực nhanh, tiến vào thủy tinh cung, đáng ghét, tìm cho ta đến tên kia, nhất định phải cướp đi trên người hắn bảo vật, ngày thứ ba bậc thang những người kia, cũng tại phát như điên tìm kiếm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, ngày thứ nhất bậc thang một số người, lại là thở dài một tiếng, bọn hắn không dám tìm kiếm, bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt, hồn viêm chân thần, bị tùy tiện đập chết rồi, người trẻ tuổi này, thực lực cường đại cỡ nào, coi như tìm tới lại như thế nào, có mấy người là đối thủ, bọn hắn cũng không dám chống lại, dạng này cường giả, Lâm Hiên đi ngày thứ tư bậc thang, đạt được bảo vật, lại đi ngày thứ năm bậc thang, Lâm Hiên cảm nhận được, nhân gian đạo lực lượng, tốc độ của hắn càng nhanh, hắn phảng phất hóa thành nhân gian chi vương, mà tại ngày thứ năm bậc thang bên trong, có một cái cực kỳ đáng sợ thân ảnh, đây là một cái như lỗ đen tồn tại, hắn chính là thôn thiên thần tộc cái thế thiên kiêu, trời đêm ca một ngựa đi đầu, đem hết thảy mọi người, toàn bộ bỏ lại đằng sau, tốc độ của hắn, thật là quá nhanh, hậu phương đi theo, những cái kia cường đại chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn có, là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, có rất nhiều, gia tộc khác tuyệt thế thiên tài, bọn hắn trước khi đến, tràn đầy tự tin, cho rằng không có người, có thể cùng bọn hắn chống lại, cho dù thật sự có đỉnh cấp thiên tài, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau đi, thế nhưng là, gặp phải trời đêm ta về sau, bọn hắn lại tuyệt vọng, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ, đến lại có người, thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, ngự trị ở bên trên bọn họ, nơi này lực lượng, đáng sợ như vậy, bọn hắn như lâm đại địch, không dám có chút chủ quan, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhưng mà, trời đêm ta tốc độ lại cực kỳ nhanh, đối phương hóa thân thành lỗ đen, những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy, mặc kệ cái gì lực lượng, toàn bộ bị đối phương dễ dàng nuốt mất, chênh lệch thật là quá lớn, cùng trời đêm ca dạng này cường giả, sinh ở cùng một thời đại, là bi ai của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ muốn cả một đời, bị đối phương áp chế đi, một bầy kiến hôi nhóm, trời đêm ta cười lạnh một tiếng, những người này, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, liền xem như thần tộc cường giả, lại như thế nào, bình thường thần tộc cường giả, ở trước mặt hắn, cũng là không chịu nổi một kích, hắn nhưng là thôn thiên thần tộc, đỉnh cấp thiên tài, có thể tranh tài cùng hắn, cũng chỉ có mấy cái khác, số ít thần tộc trời kiều mà thôi. Hắn nhìn về phía trước thủy tinh cung, hắn cách thủy tinh cung, cuối cùng 10 mét, cuối cùng khoảng cách này, áp lực càng thêm lớn, hắn phảng phất mặt đúng, không phải một cái thủy tinh cung, mà là một tôn tái thế vương giả, đối phương sừng sững giữa thiên địa, nhìn xuống thương sinh, trời đêm ta dùng thôn phệ lực lượng, thôn phệ qua một chút khí tức, hắn vô cùng kích động, hắn biết, đây là giữa thiên địa, nhân gian lực lượng, nếu như có thể đạt được, đối với hắn chỗ tốt, cực kỳ lớn, còn lại 10 mét, nhất cổ tác khí đi, trời đêm ta trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn hóa thân vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn, hắn thi triển tuyệt thế thần thông, thôn thiên hạ, dưới loại trạng thái này, hắn có thể tùy tiện, nuốt mất một cái tinh hệ, nuốt mất ước vạn sao trời thế giới, tốc độ của hắn lần nữa gia tăng, nhanh chóng tiếp cận thủy tinh cung, 5 mét, 4 mét, 3 mét, mắt thấy hắn liền muốn đi vào, thế nhưng là ngay lúc này, một đạo quang mang đem hắn bao phủ, sau một khắc, trời đêm ta thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, không chỉ có là hắn. Phía sau hắn thang trời bên trên những người kia, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chương 7812, sao thần tộc còn mạnh hơn người? Trời đêm ta thân ảnh, xuất hiện tại trên sân thượng, một mặt mờ mịt, không chỉ là hắn, bên cạnh hắn, đồng dạng có cái khác cường giả, cũng là sững sờ tại nơi đó. Tình huống như thế nào? Bọn hắn tại sao lại về đến điểm bắt đầu đây? Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, phía trước thủy tinh cung bên trong bảo vật, bị người cho lấy đi, mọi người một mảnh xôn xao, đến tột cùng là ai? Lại có như thế thủ đoạn nghịch thiên, quá bất khả tư nghị đi, trời đêm ta sắc mặt, cũng là khó coi, hắn là đi tại phía trước nhất một cái, hắn cách thủy tinh cung, chỉ có cuối cùng 3 mét, chỉ cần một bước, liền có thể đi vào, thế nhưng là, ngay tại cái này tối hậu quan đầu, hắn vậy mà thất bại, không thể tha thứ, tức chết hắn, đến tột cùng là ai, có thể tại dưới mí mắt hắn, lặng yên không một tiếng động đem bảo vật cướp đi, tức giận đến hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau vòng xoáy màu đen, muốn nuốt mất hết thảy. Chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, lúc này, cái khác thang trời bên trong, thôn thiên thần tộc cường giả, cũng là bay tới, bọn hắn nói, thiên ca, có một cái người thần bí, liên tục xuất thủ, đã lấy đi 5 kiện bảo bối, cái gì, trời đêm ta kinh ngạc đến ngây người, Nguyên bản hắn coi là, chỉ là trước mặt hắn thủy tinh cung, bị người cướp đi, kia nơi nào muốn lấy được, nó nước của hắn tinh cung bên trong bảo bối, cũng bị cướp đi, mà lại, tất cả đều là cùng một người gây nên, cứu, đúng là ai, trên đời này, có như thế nghịch thiên người sao, liền xem như thần tộc đỉnh cấp thiên tài, chỉ sợ cũng làm không được đi, trừ phi là đỉnh phong cường giả, nguyên lai thất bại, không chỉ là hắn một cái nha, thần tộc khác người, đồng dạng thất bại, nghĩ tới đây, trời đêm ta sắc mặt, dịu đi một chút, hắn nói đến, người này, đã gây chúng nộ, còn lại mấy cái bên kia người, khẳng định đang điên cuồng tìm kiếm, các người nhìn chằm chằm điểm, một khi có tin tức, liền cho ta biết, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, còn lại mấy cái bên kia người, đều tại điên cuồng tìm tòi, thậm chí có một ít người, tiến về cái cuối cùng thang trời, đối phương hẳn là ở nơi đó, cái cuối cùng thang trời bên trong, nhân số càng ngày càng nhiều, trong này áp lực, cũng là càng phát đáng sợ, mọi người vừa mới đạp lên thang trời, chứ cảm nhận được, một cổ trích nhiệt khí tức bên ngoài, bọn hắn còn cảm nhận được, một cỗ sát ý lạnh như băng, giữa thiên địa, phảng phất có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn thân thể run rẩy, ngay cả linh hồn, tựa hồ cũng muốn dập tắt, lực lượng thật kinh khủng, thực lực yếu một số người, lập tức liền lui ra, liền ngay cả những cái kia chân thần, cũng là như lâm đại địch, cái cuối cùng thang trời bên trong, nguyên vốn là có một chút cường giả, tại hành tẩu thăm dò, cái này nó, bên trong liền có Thái Hư Long cung người ở bên trong, Long Vũ ngay ở chỗ này, trừ nàng bên ngoài, còn có long tộc cái khác hành giả, tại phía trước nhất, là một người mặc áo bào đen, phía trên vẽ lấy kim long thân ảnh, tên này nữ tử áo đen, đầu đội óng ánh vương miện, nàng như là nữ vương, ở chung quanh nàng, có rất nhiều huyết sắc sương mù, tại lan tràn, nàng chiến bào bên trên kim long, phảng phất sống tới, long chảo vung vẩy, giết tới huyết sắc trong sương mù, đem một chút sương mù xé mở, sương mù mười phần nồng, liền phảng phất máu như biển, liền liên tiếp đầu đội vương miện nữ tử thần bí, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nàng cũng cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, bên trong cung điện này, đến tột cùng là phương nào bảo vật, vì sao sát khí như thế ngập trời, không được, ta sắp không chịu đựng nổi nữa, chúng ta nghỉ một lát đi, có long tộc đệ tử sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt của bọn họ, mang theo một tia huyết sắc quang mang, đó là bởi vì, thời gian dài tại này huyết sắc sương mù, ảnh hưởng phía dưới, trong cơ thể của bọn họ, vậy mà hút ra, một chút huyết sát khí tức, loại này huyết sát khí tức, chính đang lặng lẽ ảnh hưởng bọn hắn, một khi ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, như vậy, bọn hắn liền sẽ triệt để điên cuồng, liền ngay cả Long Vũ, cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng thôi động huyết mạch trong cơ thể, một bên ngăn cản chung quanh huyết sát khí tức, một bên thanh trừ thể nội, những cái kia huyết sắc lực lượng, nhìn thấy đồng bạn bên cạnh nhóm, tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, đầu đội vương miện nữ tử thần bí, cũng là gật gật đầu nói, tốt a, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi thời gian một nén hương, mọi người nghe xong, thở dài một hơi, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, có thi triển thần quyết, có xuất ra thiên tài địa bảo, tiến hành nuốt, ngay lúc này, phía sau có lấy một đạo, phá không âm thanh âm vang lên, cái này là có người tại cao tốc hành động, tạo thành thanh âm, long tộc những cường giả này, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, đến tột cùng là thần thánh phương nào, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, Long Vũ cũng là kinh ngạc, ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được một cơn gió lớn, từ bên cạnh bọn họ thổi qua, để thân thể của bọn hắn, đều đứng không vững, lúc ấy, bọn hắn liền mười phần chấn kinh, cho rằng là có cao thủ, tại cao tốc phi hành, bất quá, rất nhanh bọn hắn liền bác bỏ, không có người, có thể tại loại áp lực này phía dưới, như thế nhanh chóng hành động, không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn vậy mà lại nghe được, phá không thanh âm, lần này, bọn hắn nhất định phải thấy rõ, cuối cùng là cái gì lực lượng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, lại có một đạo cực kỳ đáng sợ thân ảnh, nhanh chóng lao đến, không phải đâu, thật sự có người tại cao tốc hành động, hắn là thế nào ngăn cản được, những lực lượng này, liền ngay cả đầu đội vương miện nữ tử thần bí, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong mắt nàng, có cực kỳ đáng sợ kim sắc quang mang, đang lóe lên, gắt gao tiếp cận sau thả, sau một khắc, nàng sững sờ, nàng phát hiện trong hư không, có một đoàn to lớn hắc vụ, nhanh chóng bay tới, đoàn hắc vụ kia ngưng tụ không tan, một bên phi hành, một bên tại không trung, biến hình, thang trời phía trên áp lực, cùng giết chóc trong hắc vụ, liền bị hắc vụ chặn lại, cảm giác này, liền phảng phất tứ lạc bạt thiên cân, đoàn hắc vụ kia, nháy mắt liền đi tới mọi người phụ cận, mắt thấy một giây sau, liền có thể siêu việt mọi người, nhưng ngay lúc này, kia đoàn hắc vụ, vậy mà ngừng lại, hắc vụ tại không trung lăn lộn, sau đó, có một con mắt mở ra, kia là một viên con mắt màu tím, thâm thúy chi cực, trong đôi mắt, có đáng sợ quang mang đang lóe lên, hình thành ngọn lửa màu tím, cái này song con mắt thật to, đột nhiên mở ra, dọa mọi người nhảy một cái, cho dù long tộc những người này, đến từ Thái Cổ, thế nhưng là, cũng chưa từng thấy qua, Như thế tình cảnh đáng sợ, bọn hắn đều đứng lên, như Lâm đại địch, đầu đội vương miện nữ tử thần bí, càng là lạnh hư một tiếng, các hạ là người nào, muốn cùng chúng ta Thái Hư Long tộc là địch sao? Trên người nàng kim long, phảng phất sống tới, hóa thành một đạo long ảnh, đưa nàng bao phủ, một khi đối phương có cái gì dị động, nàng đem ngay lập tức xuất thủ. Thái Hư Long tộc, thì ra là thế, khó trách huyết mạch cường hãn như thế. Hắc vụ bên trong, truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười, đạo thanh âm này, để người cực kỳ không thoải mái, phảng phất như là vô số kim loại tại va chạm, không biết các ngươi Thái Cổ Long huyết có bao nhiêu lực lượng đâu. Hắc vụ lần nữa lăn lộn, lần này, trừ cặp kia con mắt màu tím bên ngoài, lại còn xuất hiện một loạt răng, cái này sắp xếp răng, cực kỳ sắc bén, liền phảng phất răng cưa, lóe ra băng lãnh quang mang, mọi người biến sắc, gia hỏa này, dám đánh bọn hắn huyết mạch chủ ý, muốn chết đi. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn nói cái gì đó, hàm răng của đối phương lại tại biến, nguyên lai vẫn chỉ là một loạt răng, thế nhưng là, cuối cùng hình thành ba hàng răng, dài đến mấy chục mét, những này sắc bén răng mở ra, hướng phía mọi người hung hăng cắn tới, đứng mũi chịu sào, vậy mà là Long Vũ, ta cảm nhận được, huyết mạch của ngươi cực kỳ bất phàm, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Chương 7813, ai có thể cùng ta tranh phong, cút cho ta. Long Vũ sắc mặt đại biến, đưa tay chính là một trường, to lớn long trảo, chán phóng đáng sợ quang mang, hướng phía trước đánh ra, vảy rồng càng là lấp lóe óng ánh khí tức. Long Vũ bởi vì từng nuốt trời long chi huyết, huyết mạch có thể tiến hóa, không nghĩ tới, bây giờ lại bị đối phương cho để mắt tới. Đầu đội vương miện nữ tử thần bí, cũng là giận, ngươi muốn chết, ở trước mặt nàng, cũng dám đối đồng bạn của nàng động thủ, cái này là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt nha. Hắn vung tay lên, trên thân kim long huyễn ảnh nháy mắt liền xông ra ngoài, đại chiến bộc phát. Tại ngày này bậc thang phía trước còn có đoàn người này, tốc độ của bọn hắn so Long Vũ bọn người càng nhanh, càng tiếp cận Thủy Tinh Cung. Những người này khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, bọn hắn cũng là long tộc người, bọn hắn đem một cỗ chiến xe vây vào giữa, cái này chiếc chiến xa vô cùng cổ lão, phía trên khắc rất nhiều phù văn thần bí. Trong chiến xa, đây là đứng một cái thiếu niên anh tuấn, liền phảng phất thiếu niên trời thần đồng dạng, đây chính là Long Phi một đoàn người. Long Phi nương tựa theo trong tay nhiều loại át chủ bài thần khí, tốc độ nhanh đến cực điểm, mắt thấy là phải tiến vào Thủy Tinh Cung. Long Phi khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ai có thể cùng ta tranh phong. Ngay lúc này, phía sau có lấy một cơn gió lớn nhanh chóng thổi tới, phảng phất có thể phá hủy trong thiên địa tất cả. Chung quanh long tộc những cường giả kia thân thể cũng là lắc lư, liền phảng phất trong gió lá cây, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi bay. Liền ngay cả kia chiếc chiến xa, vậy mà cũng là hơi rung nhẹ, chiến xa bên trên cổ lão phù văn nhanh chóng lấp lóe, hình thành một phương quang mang, đem Long Phi bao phủ. Long Phi biến sắc, lại có người dám đánh lén hắn, muốn chết đi. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí màu đen hướng phía sau hung hăng chém qua, đạo kiếm khí này liền phảng phất hóa thành cửu u hắc long, răng dài múa chảo, đủ để bổ khai thiên địa. Đây không phải bình thường kiếm khí, đây là có cửu u ma long kiếm tạo thành kiếm khí, bất kể là ai đều không thể ngăn trở một kiếm này. Trong cuồng phong, tự nhiên là Lâm Hiên thân ảnh. Lâm Hiên trước đó nhẹ nhõm liền đem trước 5 cái Thủy Tinh Cung bên trong bảo vật toàn bộ đạt được, chính là 6 đạo thế giới bên trong 5 nói, bây giờ chính là 6 đạo thế giới bên trong cái cuối cùng Tu La đạo. Vừa tiến đến, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ huyết sát khí tức cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên thi triển Tu La đạo lực lượng, phảng phất hóa thành Tu La chi thần, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh, hắn liền siêu việt rất nhiều người, mắt thấy hắn liền có thể tiến vào Thủy Tinh Cung, lần này phải cùng trước đó đồng dạng, hắn rất nhanh liền có thể có được Thủy Tinh Cung đồ vật bên trong, sau đó lại rời đi. Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Nguyên bản Lâm Hiên còn không để ý, bình thường kiếm khí căn bản uy hiếp không được hắn, thậm chí đều không phá nổi phòng ngự của hắn, thể phách của hắn cũng không phải bình thường chân thần so sánh, kia hỗn độn lực lượng thật là cường đại. Nhưng lại tại kiếm khí này đem muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn biến sắc, hắn tại kiếm khí này phía trên vậy mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, đây cũng là tuyệt thế thần khí chỗ chém ra kiếm khí. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên biến sắc, thi triển hành tự quyết, lấy tốc độ cực nhanh lui lại, hắn né tránh một kiếm này, hắn ngừng lại, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc hắn hơi sững sờ, hắn vậy mà gặp phải người quen, khó trách trước đó cảm giác kiếm khí này quen thuộc như vậy, nguyên lai là cửu u ma long kiếm, người phía trước vậy mà là Long Phi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, gia hỏa này thế nhưng là bại tướng dưới tay hắn nha, lần trước hắn nhưng là tại trong tay đối phương đạt được vô số thiên tài địa bảo, thu hoạch rất lớn, không biết lần này hắn có thể tại trên người đối phương được cái gì đâu. Lâm Hiên rất là chờ mong. Phía trước Long Phi bọn người cũng là quay đầu trông lại, nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn hơi sững sờ, bọn hắn phát hiện, đây là một cái khuôn mặt nam tử xa lạ, đối phương rất trẻ trung, bọn hắn xưa nay không nhận biết đối phương, cũng không có ở trên người đối phương, cảm nhận được thái cổ khí tức, đối phương không phải hoang cổ thần tộc người, tốc độ của đối phương tốc độ, nhanh như vậy, lại có thể, tại đáng sợ như vậy thang trời, nhanh chóng phi hành, cái này ngay cả bọn hắn đều làm không được, cho dù Long Phi, có được cổ lão chiến xa, tốc độ so những người khác nhanh, thế nhưng là cũng vô pháp, cùng người trẻ tuổi trước mắt này tốc độ so sánh, cái này thân người, bên trên nhất định có bảo bối gì, Long tộc những cường giả kia nhóm, con mắt đều đỏ, mà Long Phi sắc mặt, lại là có chút băng lãnh, hắn phát hiện, ánh mắt của đối phương, liền phảng phất thợ săn trông thấy con mồi, cái này khiến hắn 10 phần tức giận, đối phương coi hắn là thành con mồi sao, nói đùa cái gì, hắn là thân phận cỡ nào, hắn cao cao tại thượng, trong tay hắn át chủ bài, siêu việt hết thảy, ai dám coi hắn là thành con mồi, còn thật là khiến người ta chán ghét ánh mắt, chờ một lúc bắt lại ngươi, ta sẽ đào xuống ngươi đôi mắt này, bên cạnh một lão giả, cũng là lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao muốn đánh lén chúng ta, ai sai xử ngươi tới, đánh lén ngươi, Lâm Hiền sững sờ, sau đó cười, các ngươi nghĩ nhiều, các ngươi căn bản không có tư cách, đáng giá ta đánh lén, ta chỉ là đi đường, trùng hợp các ngươi cản con đường của ta mà thôi, hiện tại tránh ra đi, đừng quấy rầy ta tiếp tục đi đường. Lâm Hiền chuẩn bị, lấy được trước thủy tinh cung đồ vật bên trong, cứ như vậy, hắn sáu đạo thế giới, sẽ trở nên càng thêm cường đại, sau đó lại đối phó cái này Long Phi, thật là phách lối tiểu tử, Long tộc lão giả giận, đây là không đem bọn hắn, để vào mắt sao, đồ chán sống, phía trước một cái tuổi trẻ Long tộc thiên tài, cười lạnh một tiếng, phun ra một đạo tiềm điện, tia chớp này, tại không trung vẽ ra to lớn đường vòng cung, phảng phất một đầu màu lam lôi long, nháy mắt đánh trúng Lâm Hiền, ầm ầm, oanh minh âm thanh âm vang lên. Phía trước hư không, triệt để vỡ vụn, vô số vết rách, như là mạng nhện, hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng, tên này lôi long tộc thiên tài cười, không chịu nổi một kích đồ vật, còn dám khiêu chiến chúng ta, thế nhưng là, rất nhanh nụ cười trên mặt hắn biến mất, còn lại mấy cái bên kia người cũng sửng sốt, bọn hắn phát hiện, to lớn lôi đình biến mất về sau, Lâm Hiền y nguyên đứng ở nơi đó, trên người đối phương lông tóc không thương, ngay cả một điểm vết rách đều không có, cái này sao có thể, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, nhất là lôi long tộc tên kia thiên tài. Càng là ngốc tại nơi đó, vừa rồi kia một tia chớp, là đáng sợ cỡ nào, mang theo siêu cường lực lượng hủy diệt, đủ để tùy tiện xuyên thủng chân thần, thế nhưng là, rơi vào trên người đối phương, ngay cả một điểm tổn thương đều không có tạo thành, đây là cường đại cỡ nào phòng ngự, Lâm Hiền thở dài một tiếng, đôi mắt dần dần băng lạnh xuống, nguyên bản ta nghĩ trước tiến vào thủy tinh cung, thế nhưng là, người vậy mà không biết sống chết, dám trêu chọc ta, Lâm Hiền bước ra một bước, vung tay lên, một đạo cự đại thủ ấn, trống rỗng xuất hiện tại lôi long tộc thiên tài trước mặt, nháy mắt đem nó đập té xuống đất. Bất quá, thực lực ngươi quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích, đừng lãng phí thời gian của ta, các ngươi cùng đi đi. Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Chương 7814, vô địch kiếm khách. Lâm Hiền nhìn qua phía trước những này long tộc cường giả, không thèm để ý chút nào, hắn lộ ra phong thanh vân đạm, cao cao tại thượng, triệt triệt để chọc giận đối diện long tộc những người kia. Thật cuồng khẩu khí, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, để lão phu đến, hào hào giáo huấn một chút ngươi. Đối diện một cái ông lão mặc áo bào trắng, giận, trên đầu của hắn mọc ra một đôi sừng rồng, một đôi mắt, chán phóng thần bí mây mù. Sau một khắc, hắn lao đến, hắn thân đi, vô cùng phiêu miểu, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiền trước mặt. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ngón tay vung lên, một đạo lạnh thấu xương quang mang, bay đi, nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể. Trên người đối phương, xuất hiện một cái đáng sợ vết rách. Nhưng mà, cũng vô dụng, lão giả áo bào trắng nhếch miệng cười, quên nói cho ngươi, ta là mờ mịt vân long nhất tộc. Nói đến đây, thân thể của hắn, triệt để hóa thành mây mù, tản ra, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Lâm Hiền giết tới đây. Cũng dám đắc tội chúng ta, nhìn hắn chết như thế nào. Từ mây người quen cũ tự xuất thủ, tiểu tử này đủ để tự ngạo, ngươi đoán hắn có thể cản mấy chiêu đâu. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người trẻ tuổi, lần tiếp theo. Con mắt sáng lên một chút, có ít người, không phải người có thể đắc tội. Lâm Hiền bên tai, vang lên thanh âm già nua, những cái kia mây mù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành vô số long ảnh, muốn xé mở Lâm Hiền thân thể, mở mịt vân long nhất tộc nha. Lâm Hiền híp mắt lại, thủ đoạn này xác thực cực kỳ đáng sợ, đổi thành cái khác chân thần, chỉ sợ muốn tuyệt vọng, nhưng là, muốn dùng thủ đoạn như vậy, đối phó hắn, còn chưa đáng kể. Hắn lạnh hừ một tiếng, chiếu phá núi sông vạn đóa, ở trên người hắn, xuất hiện vô số đảo óng ánh kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, bay đi, mỗi một đảo kiếm khí, đều kim sáng long lánh, hóa thành giữa thiên địa duy nhất, những cái kia kiếm khí, đâm rách tầng mây, liền phảng phất một đoàn lại một đoàn ánh nắng, vẩy rơi xuống, kiếm khí chẳng những vô cùng sắc bén, còn mang có đáng sợ hỏa diễm khí tức. Nơi xa, long tộc những cường giả kia, bị chiếu rọi, thân thể đều run rẩy lên, đây là cái gì kiếm khí, vì gì đáng sợ như vậy? Mà phía trước hư giữa không trung, càng là truyền đến một đạo gào thảm thanh âm, những cái kia mây mù, triệt để bị xuyên thủng, liền phảng phất một bức tranh, bị đâm ra ngàn vạn cái lỗ thủng, vô số mây mù, hướng phía nơi xa lướt tới, triệt để rời xa Lâm Hiên. Ở phía xa, một thân ảnh hiện hiện ra, lão giả áo bào trắng ngã trên mặt đất, trên thân bạch bào, đã bị nhuộm đỏ, hắn kia già nua mặt, mang theo một tia trắng bạch cùng tuyệt vọng, Vân Long nhất tộc, trừ thân pháp phiêu miểu bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, đó chính là mây vô hình, muốn làm bị thương bọn hắn, vô cùng khó, nương tựa theo điểm này, bọn hắn liền có thể đứng ở tiên thiên thế bất bại. Thế nhưng là, vừa rồi kiếm khí, thật là thật đáng sợ, hắn đã để thân thể hóa thành mây mù, tất cả kiếm khí đều có thể xuyên qua thân thể của hắn, không đả thương được hắn, nhưng mà, vừa rồi đạo kiếm khí kia, lại tùy tiện làm bị thương hắn, thậm chí, đem mây mù đều chặt đứt, còn tốt, hắn trốn được nhanh, lại thêm, tu vi của hắn thực lực cường đại, mới sống sót. Nếu như đổi thành một cái khác trẻ tuổi long tộc cường giả, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia đã hôi phi yên diệt đi. Mây lão, ngươi thế nào rồi? Chung quanh những cái kia long tộc cường giả đều mộng, trước đó bọn hắn còn cười nói trong vòng ba chiêu đối phương liền sẽ thua ở mây lão trong tay, nhưng là bây giờ mây lão lại bị một kiếm đánh bại, trước mắt người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng thật đáng sợ sợ rồi sao? Thiếu gia cẩn thận, hắn rất mạnh. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Long Phi, một mặt khẩn trương nói. Long Phi lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc ném ra một bình đan dược, hắn nói, người trước hào hào chữa thương, tiếp xuống từ bản thiếu gia thân tự xuất thủ, các ngươi tránh ra. Long Phi vung tay lên, một cỗ lực lượng tách ra mọi người, dưới chân hắn chiến xa phát ra một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, liền phảng phất sống tới, hướng phía trước hung hăng lao đến. Ông, cái này chiếc chiến xa quét ngang thiên địa, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên, liền phảng phất một tòa vạn cổ đại sơn hung hăng đánh tới. Lâm Hiên thi triển hắn hỗn độn thể, một con giống như hỗn độn bàn tay to hướng phía trước quét ngang quá khứ, những nơi đi qua khai thiên tịch địa, oanh minh âm thanh âm vang lên, hai cỗ lực lượng ở trong thiên địa va chạm, chung quanh hư không không ngừng vỡ ra. Long tộc những cái kia võ giả nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, hỗn độn lực lượng, ngươi là hỗn độn thần tộc người, thì ra là thế, ta nói làm sao phách lối như vậy, dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi coi như hỗn độn thần tộc lại như thế nào, ta Thái Hư Long Cung nhưng cũng không kém gì ngươi. Chiến xa bị ngăn trở về sau, Long Phi cường thế xuất thủ, tại sau lưng của hắn bay ra mấy chục đạo long ảnh hướng phía trước bắt tới. Cùng lúc đó, dưới chân hư không vỡ ra, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vết rách, liền phảng phất một mảnh vực sâu, từ kia vết rách bên trong có một con đen nhánh long chảo ló ra, bắt lấy Lâm Hiên bàn chân, muốn đem Lâm Hiên đưa đến vực sâu bên trong. Lâm Hiên dưới chân xuất hiện một đạo đen trắng con đường, mang theo thần bí khó lường khí tức, nháy mắt liền bay vào đến vực sâu bên trong. Răng rắc một tiếng, kia đen nhánh long chảo nháy mắt vỡ ra, mà tại đỉnh đầu hắn thì là một mảnh lại một mảnh trời xanh rơi xuống, đem những cái kia phi long toàn bộ đánh nát. Những cái kia trời xanh thế như trẻ che giết hướng Long Phi. Long Phi giật nảy mình, thủ đoạn này làm sao cùng hỗn độn thần tộc không giống nhau lắm. Hắn điều khiển lấy chiến xa nhanh chóng né tránh, nhưng mà trên bầu trời xanh càng ngày càng đáng sợ, bao phủ hết thảy, kia cỗ nặng nề lực lượng đủ để trấn áp vạn vật. Long tộc những cường giả kia nhóm thân thể đều run rẩy lên, Long Phi sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Hắn quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn xông ra một đạo đen nhánh kiếm khí chém về phía thương khung, nháy mắt đem phiến thiên địa này chém vỡ. Yên tâm đi thiếu gia, mang theo cửu u ma long kiếm không ai có thể làm bị thương hắn, tiểu tử này coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ. Lão giả áo bào trắng một bên khôi phục vừa cười nói, chung quanh những người kia nghe xong cũng đều thở dài một hơi. Cửu u ma long kiếm là tuyệt thế thần khí, uy lực vượt quá tưởng tượng, đại thành chân thần cũng ngăn cản không nổi. Phá vỡ chu thiên kiếm pháp về sau, Long Phi lạnh lùng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải hỗn độn thần tộc người? Ngô, Lâm Vô Địch, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thần phục đi. Lâm Vô Địch, nghe tới cái tên này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nguyên lai là hắn, trong truyền thuyết, vùng vũ trụ này đệ nhất thiên tài, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, còn cái gì đệ nhất thiên tài, ngươi cũng xứng sao? Đó là chúng ta thần tộc không có ra, bây giờ chúng ta thần tộc ra, ngươi còn dám dùng đệ nhất thiên tài danh hiệu sao? Tại chúng ta thần tộc huyết mạch trước mặt, hết thảy thiên tài đều là sâu kiến, chúng ta thần tộc huyết mạch cao cao tại thượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nghe nói ngươi chẳng những là đệ nhất thiên tài, hay là một cái vô địch kiếm khách, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cản ở kiếm khí của ta. Long Phi thần sắc trở nên lạnh thấu xương, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen ma kiếm. Chương 7815, thần thuẫn uy lực. Long Phi đã sớm nghe nói qua Lâm vô địch thanh danh, biết kiếm của đối phương rất mạnh, hơn nữa còn là Đại Long kiếm truyền nhân, kiếm khí càng là không gì không phá. Trước đó có thể tùy tiện đánh bại Mây lão, liền đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Dưới tình huống bình thường, lấy tu vi của hắn thực lực, muốn đánh bại dạng này người vô cùng khó, thậm chí còn có lạc bại nguy hiểm. Tình huống hiện thật lại không phải cái dạng này. Trong tay hắn có được Cửu Úc Ma Long kiếm, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí. Thôi động dạng này thần khí phải vô cùng lớn lực lượng, Long Phi không có cách kéo dài thi triển, chỉ có thể thi triển một hai chiêu. Đây là hắn đòn sát thủ. Theo thảo luận, dạng này át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong thời điểm là sẽ không dễ dàng vận dụng. Thế nhưng là Long Phi muốn đi ngược lại con đường cũ, hắn chính là muốn tại ngay từ đầu vận dụng dạng này đại sát khí. Hắn chính là muốn trong nháy mắt đánh bại đối phương, coi như không cách nào đánh bại đối phương cũng muốn trọng thương đối phương. Cứ như vậy, tiếp xuống tiết tấu của chiến đấu liền từ hắn trưởng khống. Hắn có thể tùy tiện nghiền ép Lâm vô địch, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cướp đi trên người đối phương Đại Long kiếm. Nghĩ tới đây thời điểm, Long Phi khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trong cơ thể hắn long huyết nháy mắt liền bộc phát, vô số đạo long ảnh từ trên người hắn bay múa, dung hợp tại Cửu U Ma Long trên thân kiếm. Thanh kiếm kia quang mang màu đen khí tức bao phủ thiên địa, bốn phía mờ đi, mà tại cái này hắc ám bên trong, phảng phất có được một đôi con mắt thần bí mở ra, liền phảng phất ngủ say, ức vạn năm ma long thức tỉnh đồng dạng, nhìn ta một chiêu miểu sát ngươi. Long Phi gầm lên giận dữ, huy động Cửu U Ma Long kiếm, toàn lực hướng phía trước, hung hăng chém qua, hắc sắc kiếm quang vạch phá thiên địa, hóa thành thời gian vĩnh hằng. Giờ khắc này, toàn bộ thang trời đều đung đưa kịch liệt, Long tộc những cái kia võ giả thân thể run rẩy. Mây lão cười ha ha, Lâm vô địch tuyệt đối ngăn không được một kiếm này, hắn sẽ bị miểu sát. Oanh, phía trước hết thảy vỡ vụn, không còn tồn tại, hư không bị xé mở, một đạo vết rách to lớn liên tiếp lấy không biết không gian. Lâm vô địch thân ảnh như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một điểm huyết vụ đều không có để lại sao? Long tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết Lâm vô địch thế nhưng là rất lợi hại, thế nhưng là tại ma long dưới thân kiếm, đối phương hôi phi yên diệt sao? Không chịu nổi một kích. Long Phi cười lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng tái nhợt. Hắn xuất ra một cái bảo hạp, mở ra về sau, bên trong đặt vào 8 viên thuốc. Hắn từ bên trong cầm 2 viên, nuốt vào, hắn tiêu hao lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Sắc mặt tái nhợt cũng hòa hoãn không ít. Thu hồi Cửu U Ma Long kiếm, Long Phi hướng phía trước phiêu quá khứ. Hắn muốn tìm Đại Long kiếm hồn, lần này, thật đúng là trời cũng giúp ta. Vậy mà có thể tu tập được Đại Long kiếm hồn, thật sự là nghịch thiên tạo hóa, nói không chừng ta còn có cơ hội siêu việt ta thúc thúc đâu. Long Phi vô cùng vui vẻ, rất nhanh hắn liền tới đến lớn vết rách phụ cận, ánh mắt nhìn về phía vết rách bên trong cũng không có phát hiện Đại Long kiếm khí tức, đi chỗ nào rồi, chẳng lẽ chạy sao? Long Phi chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay lúc này hắn phát hiện tại vết rách hậu phương lại có một loạt dấu chân. Long Phi thuận dấu chân này nhìn về phía nơi xa, sau một khắc hắn sững sờ tại nơi đó, ánh mắt của hắn trừng to lớn, tựa hồ gặp phải chuyện khó tin nhất. Hậu phương những người kia cũng là vừa cười vừa nói, thiếu gia, người yên tâm, chúng ta cùng một chỗ giúp người tìm kiếm. Bọn hắn cũng bay tới, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn cũng sửng sốt, nhìn hướng về phía trước thời điểm, bọn hắn dọa đến thân thể run rẩy. Mây lão càng là trực tiếp té ngã trên đất, chỉ về đằng trước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi lại còn không chết. Tại dấu chân kia cuối cùng là một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, ở chung quanh có một chút hỗn độn khí tức tản mát tứ phương, mà trong tay hắn thì là có cái này một mặt tấm thuẫn, một mặt cổ pháp vô cùng tấm thuẫn. Giờ phút này trên tấm chắn xuất hiện một đạo vết rách to lớn, kém chút đem toàn bộ tấm thuẫn chém thành hai khúc, uy lực thật đúng là đáng sợ nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi đối mặt một kiếm này thời điểm, hắn cũng vô dụng Đại Long kiếm phản kích, cũng không có né tránh, mà là tâm thần khẽ động. Hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không chống lại được cái này tuyệt thế một kiếm. Lâm Hiên thực lực do trước đó có đại phúc tăng trưởng, lại thêm hắn lại từ 5 cái thủy tinh cung bên trong đạt được rất nhiều bảo bối, nhất là hắn đạt được đại địa thần thuẫn, cho nên hắn liền có chống lại tâm tư. Tại kia nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên thi triển toàn bộ lực lượng xuất ra đại địa thần thuẫn ngăn tại trước mặt. Không thể không nói Cửu U Ma Long cực kỳ đáng sợ, hắn bị chấn lui ra ngoài, tâm thuẫn đều có một ít tổn hại, bất quá, hắn hay là ngăn trở, cái này tuyệt thế một kiếm, cúi đầu nhìn một chút, trong tay vỡ vụ đại địa thần thuẫn, Lâm Hiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tổn hại sao, đây chính là một kiện, cực kỳ cường đại tâm thuẫn a, chẳng lẽ chỉ có thể dùng một lần sao, thật đúng là đáng tiếc nha, không đúng, đột nhiên Lâm Hiên hơi sững sờ, tại luân hồi mắt dưới ánh sáng, Lâm Hiên phát hiện cái này tâm thuẫn, chính đang nhanh chóng khôi phục, phía trên vết rách, chính đang chậm rãi biến mất. Dù nhưng cái tốc độ này có chút chậm, người bình thường phát hiện không được. Thế nhưng là, Lâm Hiên luân hồi mắt, hay là phát hiện, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Cái này tâm thuẫn, thật đúng là ngoài dự liệu nha. Cho dù phá, cũng có thể khôi phục lại. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhếch miệng cười. Hắn thu hồi đại địa thần thuẫn, đem hắn bỏ vào lớn trong địa đạo. Hắn dùng 6 đạo lực lượng, gia tốc đối phương khôi phục. Đây chính là một kiện, không được tâm thuẫn nha. Phòng ngự cực kỳ cường đại, nói không chừng, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, vừa cười vừa nói, ngươi một kiếm này, cũng không gì hơn cái này đi, vừa rồi một kiếm kia, hẳn là ngươi lực lượng mạnh nhất đi, cầm tuyệt thế thần khí, ngươi lại chỉ có thể phát huy ra điểm này uy lực, không thể không nói, ngươi thật đúng là yếu đáng thương nha, ngươi cái này rác rưởi, không xứng có được ma long kiếm, ta khuyên ngươi hay là giao ra đi, nó trong tay ta, mới có thể phát huy ra, ma kiếm uy lực chân chính, Lâm Hiên vừa nói, một bên hướng phía trước đi đến, làm sao có thể, ngăn trở rồi. Long Phi nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói thật, kết quả này, vượt quá dự liệu của hắn, hắn thấy, đối phương coi như không chết, cũng phải trọng thương đi, nhưng là bây giờ, đối phương tựa hồ thụ một điểm vết thương nhẹ, cái này cùng hắn kế hoạch, hoàn toàn không giống, xem ra, là trước kia cái kia tâm thuẫn, cứu đối phương một mạng, Long Phi tự nhiên cũng nhìn thấy, nhanh vỡ thành hai mảnh tâm thuẫn, không nghĩ tới, trong tay đối phương bảo vật như vậy, bất quá, thì tính sao, nó đã tổn hại. Không chịu nổi lần công kích thứ hai, mà hắn lại có thể phát động thứ hai lần. Tuyệt thế công kích, mặc dù cần chờ một đoạn thời gian, bất quá, sau một khoảng thời gian, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương rốt cuộc ngăn không được. Hắn tiếp theo kiếm, hậu phương, long tộc những cường giả kia nhóm, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Lâm vô địch sao? Quả nhiên đủ cường đại, xem ra, tiếp xuống đối phương muốn phản kích. Nghĩ tới đây, bọn hắn phát như điên lui lại. Chương 7816, Ngũ hành thiên rồng quyết. Lâm Hiên xác thực phản kích, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nháy mắt liền giết tới Vân Phi trước mặt, trên thân kiếm khí bay múa ra, tại sau lưng của hắn, hình thành một viên cây liễu, đây là một viên thông thiên cây liễu, lá cây cùng nhánh cây, toàn bộ là kim sắc, mang theo hào quang sáng chói, đây là chí cương chí dương lực lượng, cầm kiếm người, tùy phong phất liễu, kim sắc cây liễu, nhanh chóng xoay tròn ra, nó cành liễu mang theo diệp tử, nhanh chóng bay múa, xuyên thủng thiên địa, nháy mắt liền thẳng hướng Long Phi chấn kinh. Hắn tự nhiên cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, không có cửu U Ma Long kiếm, kia lực lượng cường đại, đối mặt Lâm Hiên thời điểm, không dám có chút chủ quan, gầm lên giận dữ, trên người hắn xuất hiện, đáng sợ long ảnh, theo hắn một hít một thở, trên thân rồng đạo lực lượng, nhanh chóng bộc phát, tại chung quanh hắn, hư giữa không trung cũng tương tự xuất hiện rất nhiều cây cối, những này cây cối, liền như là bàn long, bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, hình thành đại thụ che trời, đem Long Phi thân ảnh bao phủ, cái này đồng dạng cũng là mộc lực lượng. Vô số mộc long thẳng hướng phía trước, cùng kim sắc cây liễu đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, vô số mộc long thân thể vỡ vụn, hóa thành mảnh gỗ vụn, tản mát tứ phương, cây liễu tựa hồ cũng bị ngăn trở. Thừa cơ hội này, Long Phi từ phía trên mà lên, đi tới chín thiên chi bên trên, kim long, gió mạnh, hai tay áo huy động, vô số kim sắc phong bạo nhanh chóng bay tới, những này phong bạo là từ kim sắc phong nhận ngưng tụ hình thành, những này phong nhận mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Liền phảng phất ngàn vạn đạo thần binh, hạ xuống, trong gió càng là có, kim long huyễn ảnh, mặc dù so ra kém, đại long kiếm hồn sắc bén, nhưng là, cũng vượt xa thần thông bình thường, đây là thần quyết, ngũ hành thiên rồng quyết, thái hư long cung bát đại thần quyết một trong, giờ phút này, từ Long Phi toàn lực thi triển đi ra, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, trên bầu trời kim long, mang theo ngập trời khí tức sắc bén, nhanh chóng đánh tới, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên đỉnh đầu, cái này còn không có xong, Long Phi tiếp tục xuất thủ. Thủy Long, vực sâu chi hành, dưới chân, hư không vỡ ra, xuất hiện một phiến uông dương đại hải, nước biển thâm thúy chi cực, băng lãnh thấu xương, mà ở trong biển này, có một đạo cự đại Thủy Long huyễn ảnh hiển hiện, thân thể của nó xoay quanh, hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất có thể nuốt mất hết thảy, oanh một tiếng, hắn nhấc lên sóng lớn, trên trời cùng dưới mặt đất, ngập trời long đạo khí tức, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm vô địch, liền để ta xem một chút, người đại long kiếm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Long Phi trong mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận phía trước, hắn nhưng không có nương tay, hai lớn tuyệt thế thần thông cùng một chỗ bộc phát, đối phương tuyệt đối không dám khinh thường. Có lẽ, hắn có thể nương tựa theo một trận chiến này, cảm thụ Đại Long kiếm uy lực chân chính. Thiên đạo, Bạch Hạc, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng. Hắn thi triển sáu đạo bên trong thiên đạo lực lượng, hóa thành một con Bạch Hạc. Cái này Bạch Hạc, nháy mắt từ Lâm Hiên trên thân, bay múa ra, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, thân hình của nó không ngừng biến lớn, hóa thành hơn 100 mét, hai con cánh múa, mang theo vô tận thiên đạo chi lực. Cái này Bạch Hạc, cùng Lâm Hiên đạt được, thiên đạo xem tượng đồ bên trên Bạch Hạc, cực kỳ tương tự, bất quá, cái này không chỉ là đơn thuần trời đạo lực lượng, còn có được Lâm Hiên thần tiên chi lực, cùng hắn thể phách hỗn độn chi lực, đây là nhiều loại sức mạnh, dung hợp lại cùng nhau tuyệt thế thần thông. Bạch Hạc vỗ cánh bay lượn, nháy mắt liền thẳng hướng bầu trời, hai con cánh liền như là hai thanh kiếm, bổ ra kim sắc phong bạo, oanh minh thanh âm truyền đến, hai con quái vật khổng lồ tại quyết chiến, tất cả mọi người khẩn trương lên, Long tộc những cường giả kia nhóm ngẩng đầu nhìn trời, chỉ sợ cái này chính là một trận long tranh hổ đấu đi. Nhưng mà, tình huống nằm ngoài dự tính của bọn họ, đầy trời kim long bị kia hai cánh nháy mắt liền bổ ra, kim long thân ảnh hóa thành vô số long đạo khí tức, tản mát tứ phương, mà Bạch Hạc thì là quay người lao xuống, nháy mắt thẳng hướng Uông Dương đại hải. Bạch Hạc một cặp móng thăm dò vào đến trong biển rộng, nháy mắt liền bắt lấy thủy long thân thể, sau đó đưa nó mang rời khỏi biển cả. Thủy long tại lớn dưới biển lực lượng vô cùng đáng sợ, rời đi kia Uông Dương đại hải, thực lực của hắn biến yếu bớt, bất quá hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Tại long phi khống chế phía dưới, thủy long nhanh chóng xoay quanh bao phủ Bạch Hạc thân thể, thủy long thân thể triệt để vỡ ra, hai đầu quái vật khổng lồ đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Mặc dù giải quyết Bạch Hạc, thế nhưng là Long Phi sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, hắn là dùng hai đại thần thông mới chống lại ở đối phương một cái thần thông, cái này chẳng phải là nói hắn bị đối phương cho áp chế nha? Đối phương tựa hồ thi triển cũng không phải Đại Long kiếm lực lượng đi, đáng chết, đối phương không có toàn lực xuất thủ, hắn bị đối phương cho xem thường, càng quan trọng chính là hắn không biết cái này Lâm vô địch cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, đối phương đứng ở nơi đó liền phảng phất thâm bất khả chắc. Có chút bản lãnh, Lâm híp mắt lại, vừa cười vừa nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất ra rất nhiều thần khí tới chiến đấu đâu, không nghĩ tới ngươi thực lực bản thân vậy mà cũng không tệ, coi là một thiên tài, nhưng là y nguyên không phải là đối thủ của ta. Long Phi thật là tức điên, nói thật, nếu như tại trước đó hắn sớm liền lấy ra các loại thần khí giết hướng về phía trước, nhưng mà lúc trước hắn một thân bảo bối đều bị cái kia cuồng thần đoạt đi, dù sau đó tới về trong gia tộc lại bổ sung một vài thứ, nhưng không sánh được trước đó. Bây giờ, trong tay hắn tốt nhất hai cái bảo bối, chính là Cửu U Ma Long Kiếm, cùng cái này chiếc chiến xa. Cửu U Ma Long Kiếm là bảo mệnh dùng, hắn không cách nào nhiều lần sử dụng. Cái này chiếc chiến xa nha, phòng ngự không sai, nhưng tựa hồ cũng không đả thương được Lâm vô địch, làm sao không xuất thủ rồi? Đã như vậy, vậy ta nhưng muốn động thủ. Lâm Hiên lần nữa xuất kích, hắn thi triển lục đạo luân hồi, cùng đối phương đại chiến, Long Phi nháy mắt liền bị áp chế. Hắn cũng là giận, hai mắt đỏ bừng, đáng ghét, cũng dám xem thường ta. Hắn thi triển một loại bí thuật, cưỡng ép thi triển long huyết, thực lực của hắn lần nữa tăng lên, cùng Lâm Hiên lớn đánh nhau, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, tại bọn hắn hậu phương, thang trời phía trên, còn có một trận chiến đấu, một đoàn thần bí hắc vụ, cùng Long Vũ, nữ tử áo đen bọn người, đang chiến đấu. Không thể không nói, cái này đoàn hắc vụ 10 phần thần bí, cường đại, Long tộc những cường giả này, liên hợp lại cùng nhau, thực lực càng mạnh, bọn hắn đánh vào hắc vụ phía trên, liền phảng phất đánh tại không khí phía trên. Đối hắc vụ tạo thành tổn thương rất nhỏ, ngược lại, kia trong hắc vụ vậy mà mang theo một luồng khí tức thần bí, có thể ăn mòn thân thể của bọn hắn, cái này để bọn hắn như lâm đại địch. Song phương trong lúc nhất thời giằng co xuống dưới, nhiều người như vậy chỉ là cùng đối phương đánh ngang, thực tế là để bọn hắn chấn kinh. Đột nhiên phía trước vang lên một đạo đáng sợ long hống thanh âm, lạnh thấu xương kiếm khí quán xuyên thiên địa, cho dù cách xa như vậy bọn hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Đây là Cửu U Ma Long Kiếm. Nữ tử áo đen bọn người kinh hô lên, xem ra là Long Phi tại phía trước nha, cùng Long Phi đại chiến là ai? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc, nếu như Long Phi có thể mang theo ma kiếm tới, vậy bọn hắn liền an toàn, chờ trong chốc lát cũng không có phát hiện đối phương tới, cái này để bọn hắn vô cùng thất vọng. Mà đoàn hắc vụ kia lại là kinh ngạc chi cực, phía trước vậy mà có được nhân vật lợi hại như thế, xem ra ta không thể ở đây chậm trễ thời gian quá dài, lũ tiểu gia hỏa, xem ra ta phải hiện ra một điểm thực lực chân chính. Cái này hắc vụ đột nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành một phương lồng giam, hướng phía trước hung hăng bao phủ quá khứ. Chương 7817, thủy hỏa thần đao. Hắc vụ hóa thành một phương lồng giam, phô thiên cái địa rơi xuống, mọi người như lâm đại địch. Nữ tử áo đen nói, đem lực lượng cho ta. Tất cả mọi người dồn đạo lực lượng, hướng phía trên người nàng bay múa, đỉnh đầu nàng vương miện, đột nhiên tách ra khí tức thần bí. Nguyên lai, cái này vương miện, hay là một kiện tuyệt thế bảo vật, giờ phút này bộc phát, uy lực kinh người, hắc vụ cũng là kịch liệt lăn lộn. Trong sương mù, truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, sau một khắc, hắn từ bỏ nữ tử áo đen bọn người, hướng phía gần nhất Long Vũ bay đi. Hắc vụ hóa mười mấy cây màu đen cây cột, cùng xiềng xích, nháy mắt liền bao phủ Long Vũ, đưa nàng nuốt hết. Sau một khắc, hắc vụ hóa thành một đạo tiềm điện, hướng phía trước bay đi. Không tốt, Long Vũ sư tỷ bị hắn trấn áp, đáng chết, lưu lại. Nữ tử áo đen cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xuất kích, kim sắc long chảo vung vẩy, nhưng mà vẻn vẹn bắt lấy một chút sương mù. Làm sao bây giờ nha? Long tộc những võ giả kia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nữ tử áo đen nói, chú chi, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, bọn hắn căn bản là không có cách giống hắc vụ như thế cao tốc hành động. Bọn hắn mặc dù một đường truy kích, nhưng tốc độ rất chậm, trong chớp mắt bọn hắn đã nhìn không thấy đối phương cái bóng. Tại phía trước, Lâm Hiên cùng Long Phi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lâm Hiên một mực thi triển sáu đạo thế giới lực lượng cùng Long Phi đại chiến. Long Phi bị áp chế, trên người hắn đã xuất hiện một chút tổn thương, có chút ngay cả bạch cốt đều hiện lên ra. Khuôn mặt nhỏ của hắn vô cùng băng lãnh, có đến vài lần hắn đều có nguy cơ chí mạng. Còn tốt, bên người chiến xa phòng ngự vô song trợ giúp hắn ngăn trở mấy lần, mấy đầu lục long ra hiện ở trên người hắn, mang theo khí tức của sự sống mạnh mẽ tới chữa trị thương thế của hắn. Long Phi trên hai tay hiện ra hỏa long cùng thủy long huyễn ảnh, hắn chuẩn bị dung hợp lại cùng nhau, mà trên người hắn thì là bao trùm một tầng đất long chiến giáp. Kim long lực lượng đồng dạng tại đỉnh đầu của hắn tràn ngập, hắn đem ngũ hành thiên rồng quyết thi triển đến cực hạn, lần nữa giết tới. Ngũ hành chi long đại chiến lục đạo luân hồi. Nói thật, Lâm Hiên cũng không có thi triển toàn bộ lực lượng, hắn sáu đạo thế giới vừa mới tăng thực lực lên, hắn hiện tại đang chuẩn bị quen thuộc cỗ lực lượng này. Hắn không có miểu sát đối phương, mà là trong chiến đấu nắm giữ cỗ này lực lượng mới, bây giờ đã nắm giữ không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị giải quyết chiến đấu, thủy hỏa lực lượng tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh càng thêm đáng sợ hỏa long thần đao, hướng phía trước hung hăng chém tới. Hỏa diễm tràn ngập, xương trắng bao phủ bốn phía, loại này xương trắng mang theo cực mạnh long đạo uy áp, có thể áp chế chân thần cảm giác. Nháy mắt sau đó, Long Phi đi tới Lâm Hiên sau lưng, lặng yên không một tiếng động, trong mắt của hắn mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Đi chết đi, trong tay thủy hỏa thần đao hung hăng chảm hạ, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên chém trúng, nhưng ngay lúc này Lâm Soái xoay đầu lại, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Thái cực lãm tước vĩ, Lâm Hiên trong tay xuất hiện cực kỳ đáng sợ đen trắng kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một con chu tước cái đuôi, hướng phía sau hung hăng quét qua. Đang một đạo thần bí đường vòng cung rơi vào thủy hỏa thần trên đao, nháy mắt đem chuôi này thần đao cho đánh bay. Không chỉ như thế, Long Phi cũng là nghiêng bay ra ngoài, cánh tay của hắn đều vỡ ra, kia cỗ lực lượng khổng lồ để hắn bị thương, làm sao có thể? Long Phi chấn động vô cùng, hắn không phải áp chế đối phương cảm giác sao? Tại cái này trong sương mù trắng, đối phương cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, đối phương không có khả năng phát hiện công kích của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương chẳng những phát hiện, hơn nữa còn phát sau mà đến trước, vậy mà lại làm bị thương hắn. Lần này miệng vết thương của hắn khôi phục vô cùng chậm, bằng vào mượn long đạo lực lượng rất khó khôi phục, hắn chỉ có thể lần nữa xuất ra cái kia bảo hạp, từ bên trong xuất ra một viên thuốc nuốt xuống. Bên trong đan dược là tuyệt thế thần đan, có được vô thượng lực lượng, ăn hết về sau thương thế trên người hắn khôi phục tốc độ thêm nhanh, nhưng là cũng không thể một nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn có thể cảm nhận được trên vết thương có một cỗ không gì không phá lực lượng không ngừng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Long Phi biến sắc, kinh hô đến, đại long kiếm lực lượng, vừa rồi kia chu tước cái đuôi là từ đại long kiếm ngưng tụ hình thành sao? Khó trách đáng sợ như vậy, trước đó Lâm Hiên một mực không có thi triển đại long kiếm lực lượng. Long Phi đều nhanh xem nhẹ điểm này, không nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất thủ giết hắn một trở tay không kịp, còn thật là khiến người ta đỏ mắt lực lượng. Tại Long Phi xem ra đây là đại long kiếm hồn biến thành, hắn cũng không biết kỳ thật không phải cái dạng này, đây đúng là đại long kiếm lực lượng, nhưng là cũng không phải là đại long kiếm biến thành. Lâm Hiên thi triển chính là thái cực kiếm pháp phối hợp với đại long kiếm lực lượng mà thôi, chân chính đại long kiếm lực lượng so cái này phải mạnh mẽ hơn nhiều, không thể còn tiếp tục như vậy, phải thi triển một chiêu kia. Đánh thời gian dài như vậy, Long Phi mặc dù bị thương thế nhưng là hắn đã góp nhặt đầy đủ lực lượng, có thể thừa nhận được cửu u ma long kiếm áp lực, hắn có thể huy động đạo thứ hai tuyệt thế kiếm khí. Đột nhiên màu đen ma kiếm xuất hiện tại trước mặt hắn, Long Phi huyễn hóa ra đáng sợ long chảo, bắt lấy thanh kiếm ma này, vô biên rồng đạo lực lượng lần nữa dũng xuất ra ngoài, cho ta chảm. Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét, cửu u khí tức tràn ngập, phảng phất hóa thành cửu u địa ngục. Tiểu tử, lần trước ngươi dùng tấm thuẫn ngăn trở, là ngươi vận khí tốt, cái thuẫn của ngươi đã vỡ vụn, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Long Phi đoán chừng qua, coi như đối phương toàn lực thôi động đại long kiếm, hẳn là cũng cùng hắn lực lượng không sai biệt lắm, thậm chí muốn so hắn cửu u ma long kiếm yếu một điểm, dù sao của hắn huyết mạch lực lượng so với đối phương cường đại, đồng dạng thi triển át chủ bài tình huống dưới, hắn còn là vượt qua đối phương, chỉ cần đối phương thụ thương, hắn liền mang theo thủ hạ đồng loạt ra tay trấn áp đối phương. Lâm Hiên lắc đầu cười lạnh, đối phương đối với đại long kiếm lực lượng hoàn toàn không biết gì, thậm chí hắn căn bản không cần toàn lực vận dụng đại long kiếm, ai nói hắn tâm thuẫn vỡ vụn đây. Đối mặt một kiếm này, hắn vẫn không có né tránh, vung tay lên, một mặt cổ pháp tấm thuẫn hiển hiện ra. Cái này tấm thuẫn chính là trước kia đại địa thần thuẫn, phía trên vết rách cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù sáu đạo thế giới bên trong đại địa đạo thế giới biến đắc hữu ta ảm đạm, cái này tấm thuẫn cũng đã khôi phục, cũng đáng được. Lâm Hiên giơ lên tấm thuẫn ngăn tại trước người, lần này hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn độn thể tách ra càng thêm sức mạnh đáng sợ, thậm chí tại trên tấm chắn cũng xuất hiện một cái thái cực đồ án, nhanh chóng xoay tròn, cho ta ngăn trở. Lâm Hiên gầm lên giận dữ, giống như tuyệt thế chiến thần, vậy mà hướng phía trước vọt tới. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một kiếm này chạm tại thần thuẫn phía trên, phát ra tựa là hủy diệt khí tức, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên lần nữa lùi ra ngoài, trên tấm chắn đồng dạng hiển hiện một vết nứt, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết chỉ cần thời gian đầy đủ, cái này tấm thuẫn liền có thể khôi phục, mà hắn thì là hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía trước tiến lên, đây là giải quyết đối phương cơ hội tốt. Chương 7818, thần đồ versus thái cực. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền thẳng hướng Long Phi. Thời khắc này Long Phi sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, hắn vừa rồi thi triển toàn lực, nghĩ đến có thể đánh lén thành công đánh giết đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, vậy mà lại bị đối phương chặn lại, cái này sao có thể. Long Phi đánh có chết cũng không tin, hắn phát hiện đối phương vậy mà lại lấy ra một mặt tấm thuẫn, dùng kia mặt tấm thuẫn ngăn trở hắn cửu u ma long kiếm, dạng này tấm thuẫn tuyệt đối là cấp cao nhất thần khí, trong tay đối phương lại có hai cái, nói đùa cái gì, hắn không biết đây là trước đó kia mặt tấm thuẫn, hắn cũng chưa từng thấy qua tấm thuẫn tổn hại thành như thế còn có thể tự động khôi phục. Tại Long Phi xem ra, Lâm Hiên trong tay hẳn là có được hai cái siêu cấp tấm thuẫn, nội tình này liền có chút quá dọa người đi, hắn không biết trên người đối phương còn có hay không nó bảo bối của hắn, hắn hiện tại thật là sợ hãi, hắn chuẩn bị thoát đi, nhanh tới giúp ta. Long Phi một bên lui lại, một bên leo lên chiến xa, đồng thời chào hỏi bên người những người kia, đồng loạt ra tay, những người này đều leo lên chiến xa, bọn hắn đem lực lượng đánh vào đến trong chiến xa, chiến xa bên trên những cái kia lít nhà lít nhít phủ văn tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hóa thành một đạo lại một đạo xiềng xích trật tự tại bốn phía xoay tròn để ngăn cản Lâm Hiên công kích. Đương đương đương đương, Lâm Hiên không ít kiếm khí đánh vào những này xiềng xích trật tự phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, có một ít kiếm khí bị ngăn trở, còn có một số kiếm khí xé mở xiềng xích trật tự thẳng hướng chiến xa. Cái này chiếc chiến xa phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ, mặc dù chiến xa lung la lung lay, phía trên quang mang trở nên sáng tối chập chờn, nhưng vẫn là ngăn trở. A, vô dụng tiểu tử, cái này chiếc chiến xa phẩm cấp cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi không phá nổi phòng ngự của hắn, mặc dù ngươi át chủ bài đông đảo, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Long Phi nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, không đả thương được ngươi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, bàn tay của hắn phía trên có hào quang đen trắng xoay tròn, đây là thái cực lực lượng. Đột nhiên, hắc sắc quang mang biến mất, bàn tay hóa thành đen nhánh, thái cực vân thủ. Lâm Hiên bàn tay biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hóa thành vô số sương mù, hư không hơi rung nhẹ. Trong chiến xa những người kia nguyên vốn còn muốn trào phúng, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên đây là không biết lượng sức, đối phương căn bản không phá nổi phòng ngự. Long Phi lại là biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng ở trước mặt hắn, hư giữa không trung đột nhiên bay ra vô số sương mù màu đen, hóa thành một con đen nhánh bàn tay hướng phía đầu của hắn hung hăng vồ xuống. Không tốt, đây là thủ đoạn gì, vậy mà không nhìn chiến xa phòng ngự. Long Phi dọa đến lui lại, không gian cứ như vậy nhỏ, hắn đã không chỗ có thể trốn, hắn đánh ra ngũ hành chi lực, hóa thành ngũ hành thần đồ, ngăn tại trước mặt hắn. Trong nháy mắt, ngũ hành thần đồ đung đưa kịch liệt, trở nên vặn vẹo, phía trên xuất hiện vết rách, bàn tay màu đen xuyên qua ngũ hành thần đồ, lần nữa thẳng hướng Long Phi. Đáng chết, Long Phi sắc mặt đại biến, thời khắc nguy cấp, hắn không lo được cái gì, hắn bắt đầu tiêu đốt mình bản nguyên chi hỏa nổi lên, dung hợp tại cửu u ma long trên thân kiếm, cửu u ma long kiếm lan lộn, hóa thành một đầu màu đen ma long, vờn quanh tại trước người hắn. Oanh một tiếng, một chưởng này đập vào ma long phía trên, phát ra oanh minh thanh âm, bàn tay màu đen vỡ vụn, hóa thành mây mù, tản mát tứ phương, Long Phi cũng là đến lui ra ngoài, kém chút té ngã trên đất, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt chi cực, mặc dù hắn ngăn lại một chiêu này, hắn lại tiêu hao rất nhiều huyết mạch. Thiếu gia, ngươi thế nào rồi? Chung quanh Long tộc những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, vừa rồi đó là cái gì bàn tay? Cũng thật đáng sợ đi, cái này Lâm Vô Địch sẽ thần thông thật nhiều, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn nhìn hướng về phía trước thời điểm, một mặt hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, vậy mà ngăn trở, thật sự là ngoài dự liệu, không nghĩ tới, cái này Long Phi, còn có thể thi triển cửu U Ma Long Kiếm, nghĩ đến tiêu hao không ít long huyết đi, dưới tình huống như vậy, đối phương còn có thể thi triển mấy lần, quá nhiều tiêu hao lực lượng, đến lúc đó, đều không cần hắn xuất thủ, đối phương liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt, hôi phi yên diệt. Hắn lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trên thân kiếm khí bay múa ra, đem phía trước chiến xa bao phủ, phòng ngừa đối phương trộm đi. Lâm Hiên từng bước một đi tới, tiếng bước chân của hắn liền như là thiên lôi, rơi vào lòng của mọi người bên trên, lòng của mọi người hung hăng bắt đầu nhảy lên. Long tộc những cường giả này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, liền ngay cả Long Phi cũng là trong lòng cuồng loạn. Nói thật, hắn chưa từng có loại này uy hiếp, cho dù là đối mặt cuồng thần thời điểm, hắn cũng không có giống hôm nay như thế sợ hãi qua, bởi vì hắn biết, cuồng thần không dám giết hắn. Trước mắt cái này Lâm Vô Địch, trên thân cái này mang theo một cỗ kinh thiên sát ý, đối phương không có ý định lưu thủ, thật muốn chém giết hắn, chỉ sợ hiện tại, đang nói cái gì thân phận bối cảnh, cũng vô dụng, đối phương căn bản không e ngại, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. Hắn tự thân huyết mạch, tiêu hao rất nhiều, tiếp tục đấu nữa, hắn rất khó chống đỡ thêm. Hắn đối bên người những người kia, nói, đem các ngươi bản nguyên máu cho ta. Chung quanh Long tộc những cường giả kia, các đệ tử hơi sững sờ, nói thật, bọn hắn không bỏ được, bản nguyên huyết mạch tiêu hao quá nhiều, bọn hắn cảnh giới sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sinh mệnh sẽ đại phúc hạ xuống. Long Phi lạnh hừ một tiếng, có cái gì không nỡ, nếu là ngăn cản không nổi tên kia kiếm khí, chúng ta đều phải chết. Chúng người biết Long Phi nói là thật, bọn hắn cắn răng vạch phá mi tâm của mình, bản nguyên chi huyết bay ra, hướng phía trước bay đi, tràn vào đến Ma Long kiếm bên trong. Ma Long kiếm phảng phất thành tuyệt thế ma long, long đầu nâng lên, đem những này bản nguyên chi huyết toàn bộ nuốt mất. Giống, trầm thấp giống lên một tiếng truyền đến, một cỗ kinh thiên khí tức lan tràn ra. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Long Phi thở dài một hơi, xem ra có đối kháng tư cách. Lâm Hiên thì là khẽ nhíu mày, hắn cũng chuẩn bị vận dụng Đại Long kiếm, thể nội đồng dạng phát ra đáng sợ long hống thanh âm, song long tranh phong, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Nhưng ngay lúc này, hậu phương lại truyền đến phá không thanh âm, còn có một cỗ lực lượng thần bí mà tới. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cùng Long Phi đều ngừng lại, bọn hắn nhìn hướng phía sau. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau lao đến, trong chốc lát liền tới đến bọn hắn phụ cận, một cái chớp mắt liền lướt qua bọn hắn, hướng phía trước thủy tinh cung phóng đi. Chiến xa bên trên, Long tộc những người kia đều mộng, bọn hắn hoa mắt sao? Bọn hắn trông thấy cái gì? Có người lấy tốc độ cực nhanh tại thang trời phía trên phi hành. Nói đùa cái gì nha, người này là thần thánh phương nào, cũng thật đáng sợ đi. Lâm Hiên thì là biến sắc, thủy tinh cung bên trong lực lượng, hắn nhất định phải được. Hắn thấy, nơi này không có người, có thể còn nhanh hơn hắn, nhưng là bây giờ, có một người, vậy mà vượt quá dự liệu của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.